sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 34, bùng nổ. Gocchuyenaudio.com. Trên chiến trường, Diệp Tố giải thích với La Thành, tôi bị sét đánh chịu không nổi, liễn nghĩ tới sử dụng tinh thần lực bọc cơ giáp lại, không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy, tại sao các cậu không bọc? La Thành, hắn biết tinh thần lực của Diệp Tố thực thuần túy, lại không nghĩ rằng sẽ thuần túy đến mức này. WTF, anh Diệp đây là muốn nghịch thiên sao? Bàn Tử kêu vài câu, cậu ôm đùi, Diệp Tố khó xử nói, cậu giảm béo trước đã. Cục diện hỗn chiến bởi vì Diệp Tố đột nhiên tới mà ngưng lại. Christine kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm Diệp Tố. Norman nghiêng đầu nói, vị đàn anh này trông thực lạ mặt. Diệp Tố hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Tôi là mới tới, vậy anh muốn cùng tôi đánh La Thành không? Đánh bại hắn, anh chính là người số một Hoa Đô, cho dù là mới tới cũng không ai dám khi dễ anh. Nhưng tôi là bạn La Thành, Diệp Tố nói, vẫn là đánh cậu thì tốt hơn, tôi không đau lòng. Lời còn chưa dứt, Diệp Tố đã phóng ra súng laser, mắt hắn không mù. Christine, Phương Chí Duy cùng Norman ba người vẫn đang vây quanh La Thành, địch cảnh vẫn còn ở giữa không trung không nhúc nhích, tình cảnh thấy thế nào cũng hung hiểm. Đàn anh không thân thiện tí nào. Norman tức giận nói, cơ giáp tránh né tránh tia laser xong liền ép sát Diệp Tố, đoạt súng từ cổ tay cơ giáp. Cơ giáp Diệp Tố là loại hình viễn công, tính linh hoạt kém xa cơ giáp cận chiến, bị người sau cản trở rất nhiều. Mấy ngày nay, La Thành đã dặn đi dặn lại hắn, ngàn vạn lần đừng để người khác lại gần, hắn nghe đến mức lỗ tai sắp mọc kén, lúc này, phản xạ có điều kiện mà lùi về phía sau. Hắn không sợ lôi điện, Norman lại phải để tâm mà tránh tia chớp đột ngột giáng xuống, như vậy một lui một tiến, cho dù Norman điều khiển cơ giáp thập phần thuần thục vẫn để Diệp Tố đào thoát. Norman vừa đi, La Thành liền nhẹ nhàng hơn nhiều, không chút khách khí liền công kích Christine cùng Phương Chí Duy. Diệp Tố, Christine yên lặng niệm tên này, tập trung hoàn toàn tinh thần ứng phó La Thành, đồng thời âm thầm truyền âm cho Phương Chí Duy. Lát nữa cậu cuốn lấy La Thành, tôi và Norman giải quyết Diệp Tố, hắn là tay mới, động tác lạ lẫm, ngoại trừ cấp bậc tinh thần lực ra thì hoàn toàn vô dụng. Được, Phương Chí Duy đáp, bất động thanh sắc mà trao đổi vị trí với Christine, để tiện hắn nhanh chóng rút lui. Đàn anh không than thiện, vậy để anh trai tới thương em nha, mau lao vào ngực anh nè. Lại có người tới, theo thời gian trôi qua các đội ngũ khác dần dần áp sát địa phương này. Christine vừa nghe thấy giọng nói thập phần ẻo là này cũng cảm thấy vui mừng. Cơ giáp Mạc Duệ bay qua núi lửa một đường chạy như điên tới. Mạc ẻo là tới, Bàn Tử thập phần sinh khí mà há miệng mắng. Hắn cương nhiên nói, tớ còn ẻo là hơn hắn, tớ muốn đánh gãy dây hắn. Hừ, Mạc Duệ điều khiển cơ giáp bước nhỏ đến bên cạnh Christine. Thân ái, xin lỗi, để anh sốt ruột chờ lâu, người ta phải trang điểm xong mới dám tới gặp anh. Christine co rút khóe miệng, còn không đợi hắn nói chuyện, Bàn Tử liền gào to kêu lên. Mày cứ nhiên bán mình cho Mạc ẻo là, cơ giáp to lớn của Mạc Duệ bỗng nhiên làm ra bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng, hai chân xoắn lại, một tay che mặt. Nói bán mình thật khó nghe, người ta là thật lòng yêu nhau. Diệp Tố xem đủ, nhưng động tác tinh tế như vậy, muốn thao tác cũng không đơn giản nha. Ngay cả ánh mắt Phương Chí Duy nhìn Christine cũng thay đổi, vì tranh thủ chút trợ giúp của Minh Hiểu mà thật sự không từ bất cứ giá nào. Gocchuyenaudio.com, tôi chỉ là đáp ứng kiếm cho hắn bộ trang điểm mới của Cecilan. Christine nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Duệ tuy ẻo là, nhưng năng lực là không thể nghi ngờ, lúc này năm đồng đội của hắn cũng lục tục kéo tới, đứng sau Christine, thái độ không cần nói cũng rõ. Sáu người La Thành lâm vào hoàn cảnh tư cố vô thân. Địch cảnh lúc này đột nhiên lên tiếng, tôi đã chuẩn bị tốt trước tiên lui, từ từ, Minh Hiểu của chúng ta cũng tới rồi, trong lòng mọi người đều có sợ cảm, nhìn về hướng bắc. Chỉ thấy năm thân ảnh màu lửa đỏ nhảy ra từ núi lửa, giữa khói đặc tia chớp, năm đài cơ giáp tạo cho người ta cảm giác thập phần thon dài thanh tú. Là súng và hoa hồng, hừm hừm có người thích Gun and Roses ở đây. Đội trưởng của súng và hoa hồng là Diệp Sùng Tuyết, được mệnh danh là mỹ nhân số 1 của Hoa Đại, nhân vật cấp hoa hậu của giảng đường, cùng với sức chiến đấu của nàng, tên tuổi mỹ nhân đệ nhất càng bay càng xa, nghiễm nhiên vượt lên hoa thơm cỏ lạ của Học viện Nghệ thuật trở thành mỹ nhân đệ nhất Hoa Đô Tinh. Diệp Tố hỏi, tại sao mới có 5 người, còn một cái nữa đâu? Dưới mặt đất, Kỳ Gia Diệt nhìn đất bĩu môi, chỉ thấy một đụn đất nhỏ không ngừng di động tới. Là cơ giáp hình bọ cạp. Đội súng và hoa hồng tới khiến cục diện sắp sụp đổ của La Thành có cơ thay đổi. Mắt thấy kế hoạch đuổi La Thành lại ngâm nước nóng, Christine ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu thư Sùng Tuyết tới thật vừa khéo, chỉ là vội vàng tới thôi. Giọng Diệp Sùng Tuyết sang sảng, cơ giáp màu đỏ lập tức đến bên cạnh La Thành, không một câu nhiều lời vô nghĩa.